Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, mất đi hứng thú. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu, ta muốn nói là bất kỳ đánh cuộc đều có thể người là nắm trong tay. Muốn cho ngươi thắng ngươi liền thắng. Muốn cho ngươi thua ngươi liền thua. Tần Thiên chính là muốn đả kích thập tam yêu. Để cho hắn đối đánh bạc mất đi hứng thú. Tần Thiên biết thập tam yêu đánh bạc. Chân chính muốn lấy được cũng không phải là tiền tài. Mà cái loại đó đối mặt không biết thắng thua thời điểm cái loại đó kích thích và khoái cảm. Nhưng mà làm hắn để cho thập tam yêu biết. Loại kích thích này và khoái cảm là người khác có thể tùy tiện nắm trong tay, lúc này hắn chỉ sợ thì sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô vị chứ. Người khác đã sớm thiết kế xong thắng thua. Vậy hắn chơi còn có ý gì à? Người khác chính là đang đùa hắn mà. Nhưng mà ai đều không thích bị người đùa bỡn. Như vậy sau khi nói xong, thập tam yêu sắc mặt quả nhiên có biến hóa. Hồi lâu sau, hắn lại là đột nhiên thở dài một cái. Nếu như đánh bạc là bằng vận khí tới chơi, hắn còn biết cảm thấy kích thích, thú vị. Nhưng hôm nay biết được đánh bạc là người khác có thể hoàn toàn nắm trong tay, hắn liền cảm thấy không có ý gì. Ngươi những cái kia tiền ta sẽ nghĩ biện pháp, còn ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta không biết lại đi đánh bạc. Thập tam yêu không là tiền, chỉ là hứng thú, chỉ là đánh bạc thời điểm loại khoái cảm kia. Nhưng hôm nay thứ khoái cảm này không có, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ chặn đánh bạc cái ý niệm này. So sánh hạ, hắn so với kia chút bởi vì là tiền đi đánh bạc người, ngược lại dễ dàng hơn kiêng đánh cuộc. Chỉ cần có thể để cho hắn mất đi hứng thú. So sánh hạ, hứng thú ý niệm không có tham niệm lớn. Những cái kia vì tiền người tham niệm rất lớn, vì vậy sẽ không thể tự kềm chế xa vào. Nhưng hứng thú lại bất đồng. Không có, liền thật không có. Tần Thiên nhìn một cái thập tam yêu, nói, tiền không cần ngươi còn, ngươi có thể kiêng đánh cuộc là được. Gặp Tần Thiên không để cho mình trả tiền lại, thập tam yêu nhất thời có chút bối rối. Hắn rất không hiểu. Lúc này bên cạnh La Hoàng cười hắc hắc, ngươi lấy là công tử nhà ta là ai? Nhà ta công chúa, nhưng mà Tần Thiên Tần tiểu công gia sẽ quan tâm ngươi vậy một chút tiền, cùng ngươi nói những thứ này, ngươi lấy là vì cái gì? Nghe được trước mắt thiếu niên là Tần Thiên, thập tam yêu lại là lập tức kinh ngạc, không biết nên làm sao mở miệng. Ngài thật là Tần tiểu công gia. Đối với Tần Thiên danh tiếng, thập tam yêu là sớm nghe qua. Chẳng qua là hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình lại có một ngày có thể cùng Tần Thiên nói như vậy. Nói, hắn thật bất ngờ, rất rung động. Lúc này, La Hoàng lại mở miệng, đem bọn họ tìm tới thập tam yêu tình huống cùng thập tam yêu nói một lần. Mà lúc này thập tam yêu rõ ràng sau đó, liền vội vàng nói, thật ra thì chỉ cần tiểu công gia phân phó một tiếng, ta liền kiêng đánh cuộc, cần gì phải như thế phiền toái. Đối với Tần Thiên, hắn là sùng bái cực kỳ. Vì thế Tần Thiên một câu nói, hắn có thể máu chảy đầu rơi à? Nghe được thập tam yêu nói ra cái này, Tần Thiên nhất thời muốn rút ra người. Sớm biết cái bộ dáng này, hắn trực tiếp lượng minh thân phận nhiều đơn giản. Cần gì phải như vậy phiền toái đâu. Bất quá, như vậy là một vòng vậy tạm được. Như vậy, thập tam yêu kiêng đánh cuộc sẽ càng thêm hoàn toàn một ít. Mấy người bọn hắn đã nói như vậy mấy câu, sau đó liền chuẩn bị đi Lý Thập Tam phủ đệ, đem chuyện này nói cho Lý Thập Tam. Cùng lúc đó, Lý Thập Tam bên này đã biết một ít tình huống. Vương gia, ngày hôm nay Tần Thiên lại mượn 100 sâu tiền cho thập tam yêu. Bất quá thập tam yêu lại thua sạch. Rồi sau đó, thập tam yêu liền bị Tần Thiên mang đi. Nghe được cái này chút, Lý Thập Tam gật đầu một cái, nói, xem ra cái này Tần Thiên là cần tiền tài tới uy hiếp Thập Tam Yêu. Nếu như Thập Tam Yêu đồng ý, bọn họ rất nhanh sẽ tới Vương Phủ. Hừ, bọn họ lấy là bổn vương là dễ gạt sao? Lý Thập Tam cũng không tin Thập Tam Yêu sẽ kiêng đánh cuộc. Mà đang ở Lý Thập Tam nói như vậy hoàn không bao lâu, một người thị vệ liền vội vàng chạy tới. Vương gia, Tần Thiên mang Thập Tam Yêu tới. Tới, hừ, quả nhiên, quả nhiên, Tần Thiên đây là uy hiếp liền Thập Tam Yêu à? Vừa nói, Lý Thập Tam lại hừ một tiếng. Ta đây muốn xem Tần Thiên có thể đùa bỡn ra hoa dạng gì tới. Để cho bọn họ đi vào. Cũng không lâu lắm, Tần Thiên và Thập Tam Yêu bọn họ liền đi tới phòng khách. Lúc này, Lý Thập Tam đã ở phòng khách chờ bọn họ. Lý Thập Tam nhìn một cái Tần Thiên, khóe miệng phủi một chút, nói, Tần đại nhân thật là bản lãnh à. Nhanh như vậy liền đem người nói kiêng đánh cuộc. Nói tới chỗ này, Lý Thập Tam đột nhiên cười nói, không, không, hẳn là thật là thủ đoạn đi. 200 sâu tiền liền đem một người bước cho kiêng đánh cuộc. Lợi hại à, Lý Thập Tam châm chọc. Tần Thiên gặp hắn như vậy cũng không tức giận, chẳng qua là cười nhạt. Vương gia không khỏi quá mức ước đoạn. Ai nói ta là dùng tiền uy hiếp Thập Tam Yêu kiêng đánh cuộc. Ta chẳng qua là để cho hắn rõ ràng đánh bạc rất không thú vị mà thôi. Hơn nữa, coi như ta dùng tiền buộc Thập Tam Yêu kiêng đánh cuộc, đó cũng là ta thắng à. Vương gia lúc ấy cùng bản quan đánh cuộc lúc này vậy chưa nói không để cho ta khiến cho dùng thủ. Đúng, ngài nói có đúng hay không? Ngươi, Tần Thiên ngươi chơi xấu. Nghe được Tần Thiên nói sau đó, Lý Thập Tam nhất thời nóng nảy. Chỉ cần Tần Thiên dùng biện pháp để cho người kiêng đánh cuộc, quản Tần Thiên dùng thủ đoạn gì, vậy cũng coi như là Tần Thiên thắng à. Hắn đột nhiên cảm giác được mình có chút thất sách. Tần Thiên nơi này nhưng là lắc đầu một cái, muốn cùng vương gia ăn vạ nói, ta liền trực tiếp ăn vạ, cần gì phải như vậy phiền toái. Thập Tam Yêu là thật kiêng đánh cuộc. Tần Thiên nói xong, Thập Tam Yêu vậy lập tức đứng dậy. Vương gia, tiểu công gia nói không sai. Ta Thập Tam Yêu từ nay về sau lại cũng không đánh cuộc. Đánh bạc không có ý tứ. Thật, một chút ý tứ cũng không có. Thập Tam Yêu nói rất hay, giống như mình đã buông xuống hết thảy. Có chút muốn trốn vào không môn ý nghĩa. Lý Thập Tam nghe được Thập Tam Yêu nói ra lời này, thật là có chút không dám tin. Liền bởi vì là Tần Thiên cho hắn mượn 200 sâu tiền, sẽ để cho hắn cảm thấy đánh bạc không có ý tứ. Điều này sao có thể? Tần Thiên làm sao có thể làm được những thứ này? Có thể nghe Thập Tam Yêu ý tứ trong lời nói, sự việc thật giống như thật chính là như vậy. Lý Thập Tam có chút mới liêu chưa kịp. Tần Thiên làm sao liền làm được đâu? Hắn rất không rõ ràng. Mà lúc này, Tần Thiên đã cười nói, vương gia, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, sau đó phải nhốt nhắm sòng bạc, hơn nữa còn muốn áp chế người dân tiếp tục đánh bạc mới được. Vương gia nhất ngôn ký xuất, có thể chớ đổi ý. Lý Thập Tam trừng mắt một cái Tần Thiên, nói, ngươi lấy là bổn vương là cái loại đó sẽ đổi ý người sao? Yên tâm đi, trước nói xong, bổn vương cũng biết thực hiện cam kết. Lý Thập Tam không có lựa chọn nào khác, thua chính là thua, nếu như không dựa theo Tần Thiên nói đi làm, mặt mũi không nói được. Còn nữa chính là, Tần Thiên đại biểu Lý Thế Dân tuần án cả nước, mình nếu là không tuân theo, Tần Thiên trở lại thành Trường An sau ở Lý Thế Dân bên cạnh nói một ít gì, cuộc sống của hắn sợ vậy sẽ không tốt lắm. Vậy Lý Thế Dân nhìn bề ngoài rất hòa ái, nhưng trên thực tế tay hắc lòng đen tối, hắn còn không muốn chỉ như vậy đắc tội Lý Thế Dân. Bất quá chỉ là đóng kín sòng bạc mà thôi, cái này có gì à? Tần Thiên nghe được Lý Thập Tam nói sau đó, cười một tiếng, vương gia quả nhiên chính là vương gia. Thật sảng khoái, Lý Thập Tam liếc mắt, hắn ngược lại là muốn khó chịu mau à? Có thể hắn có thể sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyency.com/chéo-toi-nối-cuong-nối-long-tan-toi-nối-tiết-an-nối-sony-nối-sei-nối-tin-xi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.